Đan Võ Thần Tôn, chương 170, coi ta là dê béo. Góc truyện audio.com. Người đang, dê hát côn hắn có thể theo bên trong cảm nhận được một chút rất là cổ quái lực lượng. Diệp Tinh Hà quét nhìn một vòng, trong lòng hiểu rõ, trước đó, hắn có khả năng quan sát được màu trắng bảo khí, nhất cao không quá cao 5 tấc, mà bây giờ, thì là đạt đến cao 10 tấc, ý vị này, có thể thấu thị bảo vật đẳng cấp. Đề cao 5 cấp bậc, địa cấp nhất phẩm võ kỹ, hoặc là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu yêu thú tinh hạch. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, hướng bên cạnh trên bàn nhìn lại, trên chiếu bạc, một đầu nhẫn chữ vật, đang muốn bị mở ra. Diệp Tinh Hà trước đó, không cách nào nhìn thấu nhẫn chữ vật, lúc này, hắn quyết định lại thử một lần. Trong mi tâm, thiên nhãn mệnh hồn chợt lóe lên. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà thấy, cái kia nhẫn chữ vật ở trước mặt mình, tựa hồ trở nên hơi trong suốt một chút, mặc dù vẫn là mơ mơ hồ hồ, nhưng không nữa giống trước đó như thế, một vận lực quan sát liền gặp không gian chi lực cắn trả. Hai mắt đau nhức, Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, có môn, hắn tiếp tục ngưng thần, đem thiên nhãn mệnh hồn thôi động đến cực hạn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà mơ mơ hồ hồ thấy. Ở trước mặt mình đúng là xuất hiện mấy đạo khác biệt bảo khí. Có cao chừng một tấc, nhỏ như sợi tóc, cũng có cao chừng ba tấc, như đèn tâm độ lớn. Không sai biệt lắm 4-5 đạo bảo khí tại trước mặt lấp lánh. Diệp Tinh Hà lập tức mừng rỡ trong lòng. Thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp về sau. Năng lực quả nhiên lại có tăng lên. Mặc dù vẫn là không cách nào thấy này trong nhẫn chứa đồ có cái gì. Nhưng lại đã có thể thấy bên trong bảo vật đẳng cấp. Lý Thư Hạo lại chơi hai cái. Tình cảnh bi thảm, thua rất là thê thảm. Diệp Tinh Hà đại khái nhìn lướt qua. Lắc đầu, hàng trên kệ trong nhẫn chứa đồ. Có mấy cái quả nhiên là có tinh phẩm. Bên trong có cực kỳ chân quý các loại bảo vật. Nhưng đại bộ phận, đều là phế vật một đống. Không có khả năng hồi vốn. Lý Thư Hạo tiền vốn nhanh ấn xong. Lưu luyến không rời, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, cái kia một bản áo lam trưởng quỹ, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, mỉm cười nói, vị công tử này, cần phải tới chơi một chút. Diệp Tinh Hà là một bộ mặt lạ hoắc, thế nhưng Lý Thư Hạo mang tới, Lý Thư Hạo cái này người, trưởng quỹ rõ ràng, bất quá là cái không ra hồn ăn chơi thiếu gia mà thôi. Bởi vậy, cũng không chút nắm Diệp Tinh Hà để vào mắt. Hai người có thể trộn lẫn một khối, hắn có thể mạnh đến mức nào? Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, trước đó không có chơi qua, nhãn lực ta cũng không dễ, liền không tới, nghe nói như thế, áo lam trưởng quỹ lập tức nhãn tình sáng lên, không có chơi qua tốt, bọn hắn thích nhất liền là này loại không có chơi qua. Thường thường đều muốn thua mất không ít, tiêu hết lượng lớn bạc, mới có thể hơi có chút kinh nghiệm. Áo lam trưởng quỹ lập tức lại là mở miệng giật dây. Không sao, công tử, vật này không nhìn chơi qua không có chơi qua. Liền xem vận khí, nói không chừng công tử vận khí tốt. Một thanh liền có thể chọn được một cái chân phẩm. Lý Thư Hạo ở bên cạnh, cũng là hứng thú bừng bừng nói ra. Đúng vậy à, đại ca, ngươi liền đến một thanh đi. Không sao, ngươi như mang bạc không đủ. Này nắm tiền, coi như ta. Mặc dù hắn đã thua không ít, nhưng vốn liếng có chút phong phú, lấy thêm ra cái mấy chục vạn hơn trăm vạn, cũng không thành vấn đề. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, thản nhiên nói, ngươi như không đùa, chúng ta liền đi đi thôi. Chuyện như thế, với hắn mà nói, cực kỳ nhàm chán, chẳng qua là, cái kia áo lam trưởng quỹ như thế nào lại buông tha tốt như vậy một cái cơ hội. Nếu là không hung hăng làm thịt Diệp Tinh Hà một chầu. Khiến cho hắn lưu cái mấy trăm vạn lượng bạc tại đây bên trong. Sao chịu từ bỏ ý đồ? Lúc này, trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà đã là một con dê to béo. Hôm nay nhất định phải hung hăng làm thịt một trầu. Lập tức, khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên. Mang theo vài phần khiêu khích chi sắc. Một thanh đều không chơi. Là không dám a. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Nhìn thật sâu cái kia áo lam trưởng quỹ liếc mắt. Hắn tự nhiên biết áo lam trưởng quỹ tâm tư, chỉ bất quá không muốn để ý tới mà thôi. Lúc này, đối phương vậy mà như thế khiêu khích, vậy liền cho hắn một bài học chính là. Diệp Tinh Hà phủi tay, mỉm cười nói, vậy liền chơi một thanh. Áo Lam trưởng quỹ lập tức trong lòng vui vẻ, tiểu tử này cuối cùng chịu không nổi kích, bị lừa rồi. Lý Thư Hạo cũng là hưng phấn, chỉ bất quá, hắn cũng không cho rằng Diệp Tinh Hà có thể đảo xảy ra sóng gió gì tới. Chẳng qua là bản năng cảm thấy, Diệp Tinh Hà là cái lớn có người có bản lĩnh, mà gia gia cùng tỷ tỷ đều chướng mắt chính mình, cảm giác mình là cái ăn chơi thiếu gia. Diệp Tinh Hà lại nguyện ý cùng chính mình chơi, khiến cho hắn rất là vui vẻ. Diệp Tinh Hà tại cái kia kệ hàng trước đó dạo qua một vòng. Rất nhanh, chính là tuyển định một viên nhẫn chữ vật, một cấp nhẫn chữ vật, toàn thân màu trắng, màu sắc có phần mới. Giá cả, 13 vạn lượng bạch ngân. Đêm này miếng nhẫn chữ vật đặt lên bàn. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói. Là hắn, thấy này miếng nhẫn chữ vật. Áo Lam trưởng quỹ lập tức trong lòng vui vẻ. Tâm tư lập tức an định lại. Tiểu tử này quả nhiên là tân thủ. Cái gì cũng đều không hiểu. Vậy mà tuyển một cái loại rác rưởi này. Hết thảy nhẫn chữ vật, đều là thợ rèn hiệp hội thống nhất rèn đúc mà ra. Thương khung đại lục, lịch sử mấy chục vạn trên trăm vạn năm, mà tại nhiều năm như vậy trong dòng sông lịch sử, rèn đúc không biết bao nhiêu miếng nhẫn chữ vật, theo tuế nguyệt xa xưa, nhẫn chữ vật màu sắc cũng sẽ dần dần biến hóa, trở nên sâu lắng cổ lão, có chút sẽ còn đi theo chủ nhân khác biệt, mà hóa thành khác biệt màu sắc, mang lên một chút mạnh mẽ thuộc tính, nhưng này loại, xem xét liền biết niên tuế không lâu. Chủ nhân hẳn là cũng chẳng mạnh mẽ lắm, này chút nhẫn chữ vật, tại tới chỗ này về sau, đều sẽ do ánh mắt lão đạo độc ác, kinh nghiệm phong phú giám định sư, chuyên môn làm một lần sàng chọn, những cái kia chân phẩm, đều tại đằng sau khố phòng để đó, thường cách một đoạn thời gian, mới có thể thả ra mấy cái, nơi này tại đây bên trong có thể chọn được, đều là hết sức bình thường mặt hàng, mà Diệp Tinh Hà chọn cái này. Càng là bình thường bên trong bình thường, nhưng tiếp theo, Áo Lam trưởng quỹ lại có chút tiếc nuối. Kỳ thật thanh thứ nhất, hắn tình nguyện Diệp Tinh Hà chọn một hơi tốt một chút. Tốt nhất là có thể kiếm cái mấy vạn lượng, mười mấy vạn lạng bạc, nếu như vậy, hắn nếm đến ngon ngọt, không chịu thu tay lại. Đến lúc đó, Áo Lam trưởng quỹ có rất nhiều biện pháp khiến cho hắn táng ra bại sản. Hiện tại vừa lên tới liên tuyển cái loại rác rưởi này. Chỉ sợ hoa mấy chục vạn lượng bạc đổ xuống sông xuống biển. Cứ như vậy thu tay lại không chơi. Được rồi, vậy liền kiếm hắn này một bút đi. Đáng tiếc, này dê béo chỉ có thể làm thịt một đao. Áo Lam trưởng quỹ lắc đầu, còn có chút không tình nguyện. Lúc này, người chung quanh tầm mắt cũng đều là nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Thậm chí, không ít bàn bên, cũng hướng bên này nhìn qua, trên mặt mọi người biểu lộ đều là mang theo vài phần trêu tức chế giễu. Tiểu tử này làm sao tuyển cái dạng này nhẫn chữ vật? Này nhẫn chữ vật lại nhỏ lại mới, phía trên cũng không có chút nào trang trí, ta hoài nghi khả năng liền là mấy năm trước ven đường tùy tiện chết một võ giả trên thân lột xuống a, tiểu tử này ánh mắt cũng quá kém. Tuyển như thế một cái rõ ràng là phế liệu. Bên trong không có khả năng có bảo vật, trong lời nói, đều là trào phúng, liền Lý Thư Hạo đều là không thế nào xem trọng, hắn lặng lẽ lôi kéo Diệp Tinh Hà ống tay áo, thấp giọng nói, đại ca, chúng ta bằng không đổi một cái. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lắc đầu, không có việc gì, liền cái này, Lý Thư Hạo thở dài, được rồi, đại ca cao hứng liền tốt, ngoan ngoãn lấy ra 13 vạn lượng. Đặt lên bàn, đại sở vương triều sớm có lớn ngạch kim phiếu, bởi vậy cũng là không cần mang theo nhiều như vậy ngân lượng. Bốn phía bôn ba, Áo Lam trưởng quỹ mang theo vài phần đắc ý, nhìn Trần Phong liếc mắt. Mùa định rời tay, hiện tại sắp chạy, ta tới, Lý Thư Hạo lớn tiếng nói. Đâm rách đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, rơi vào cái kia nhẫn chữ vật lên. Sau một khắc, hắn hô to một tiếng, mở, lập tức, này miếng nhẫn chữ vật, ầm ầm mở ra, cách chương.